Dược thần, chương 1344, cướp đoạt pháp tắc 2, góc truyện audio.com, người nào, một tiếng quát chói tai vang lên, Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư vừa mới đến đã bị thủ hộ lối vào phát giác, không khỏi lập tức gầm to, trên người hắn tán giật ra khí tức cường đại, làm người sợ hãi, là một đế linh sư đê cấp. Nơi này là thánh địa của thần diệt cốc, người ngoài không cách nào đến gần, đặc biệt là ở thời khắc thế cục đại lục dung chuyển, bình thường nếu như có bình dân hay cường giả bên ngoài vô tình xâm nhập cũng chỉ còn con đường chết, sẽ không lưu người sống, đối với người ngoài mà nói nơi này là một địa phương hung danh hiển hách. Giờ phút này người thủ hộ lối vào suốt nửa năm qua đã đánh chết vài người bình thường cùng mạo hiểm giả vô ý xâm nhập thần diệt cốc, nhưng từ trên người Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư hắn cảm nhận được cỗ khí cơ vô hình, theo bản năng cũng không lập tức ra tay mà đứng trên một tảng đá lớn nhìn hai người Kiệt Sâm. Thần diệt cốc đúng thật là uy phong, chỉ một thủ vệ cũng là đế linh sư. Kiệt Sâm kinh ngạc, hắn không biết tình huống nửa năm qua thật căng thẳng nên thần diệt cốc mới điều động cao thủ cường đại như vậy đến thủ hộ lối vào. Soạt nhìn thấy Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư không trả lời, cường giả kia đột ngột ra tay, một thổ hoàng sắc cự trường đột nhiên ngưng tụ trong hư không, che khuất bầu trời, giống như một ngọn núi cao nhắm ngay Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư mạnh mẽ chụp tới, trên cự trường huyền ảo pháp tắc lưu chuyển sáng lạn, hóa thành từng đạo huyền ảo muốn bắt lấy hai người Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư. Cho dù không cách nào xem thấu sâu cạn của hai người, nhưng khi hai người vừa đi tới thì cường giả kia đã phát động cảnh báo với trong cốc ngay trong hang ổ của chính mình, có hậu thuẫn kiên cường nên hắn không chút sợ hãi, lập tức ra tay. Ba, trong mắt ba tỷ ốc tư lóe lên lãnh mang, nhẹ nhàng phất tay, một cơn gió vô hình phất qua cự trường kia, cự trường khổng lồ như ngọn núi lớn không chút dây dưa trực tiếp nát bấy, hóa thành hư vô, lực lượng đáng sợ đảo qua cường giả đứng trên tảng đá, trong đôi mắt người kia mang theo vẻ hoảng sợ, miệng hét lớn thê lương, kể cả tảng đá dưới chân lập tức cùng hắn bạo vỡ, hóa thành một chùm huyết vụ phiêu tán trong không trung không còn lưu chút dấu vết. Đi, hai người ba tỷ ốc tư cùng Kiệt Sâm cất bước đi vào sơn môn, nơi này là lãnh đại chính thức của thần diệt cốc, không giống như thần linh thành, không có dân chúng bình thường, bất luận là ai đều là thành viên hạch tâm của thần diệt cốc cần phải hủy diệt. Người nào, dám can đảm xông vào thần diệt cốc? Ngay khi hai người vừa bước chân vào sơn môn, một tiếng quát chói tai vang lên, một đám người liền vọt tới, chính là nhóm cường giả đã nhận được cảnh báo của thủ hộ sơn môn vừa rồi. Bác Ninh gia tộc Kiệt Sâm cùng Lăng Thiên Tông ba tỷ ốc tư đến diệt thần diệt cốc các ngươi. Ba tỷ ốc tư đi phía sau Kiệt Sâm, trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Cái gì, là các ngươi? Đầu lĩnh kia cùng nhóm người đi phía sau không khỏi kinh hãi, sắc mặt biến thành trắng bệch, trên người toát đầy mồ hôi lạnh. Kiệt Sâm cùng ba tỷ ốc tư cường đại thế nào, qua cuộc chiến tại chiến thần di tích lan truyền khắp thiên hạ đều biết, thánh linh sư cao cấp là nhân vật quét ngang cả đại lục, cho dù trong thần diệt cốc ngoại trừ Đan Ni Nhĩ Tư lão tổ tông những người khác cũng không cách nào ngăn cản. Không tốt, mau nhanh thông chi lão tổ tông, Lăng Thiên Tông cùng Bác Ninh gia tộc đại địch thật sự giết tới. Góc truyện audio.com, tận cửa rồi, đầu lĩnh kia phát ra tiếng hô như sấm sét lôi đình. Cường giả chân chính của thần diệt cốc bình thường đều ở tận cung điện sâu bên trong, những kiến trúc bên ngoài thế này không nhiều cường giả, mạnh nhất như hắn cũng chỉ là thánh linh sư đê cấp, căn bản không dám đối chiến cùng Kiệt Sâm và ba tỷ ốc tư. Đừng nói là hắn, ngoài Đan Ni Nhĩ Tư lão tổ tông, hai gã trưởng lão thủ hộ cấp bậc thánh linh sư trung cấp cũng không dám ra tay trước mặt hai người. Thiên hạ hiện tại đều biết được Kiệt Sâm ở trong chiến dịch chiến thần di tích đã dùng lực lượng một người diệt sát bốn thánh linh sư trung cấp, kể cả ngài Tát Khắc cốc chủ của thần diệt cốc chiến lực nghịch thiên, không ai có thể cùng hắn tranh phong. Không cần thông báo, tự chúng ta đi vào. Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng, trong đôi mắt lập lòe tinh mang trực tiếp oanh ra một quyền. Oanh long, quyền khí bao trùm, ngũ sắc thần mang chiếu khắp, từ trong nắm đấm trực tiếp oanh ra một đạo ngũ sắc sông lớn lao nhanh bắn về phía mấy người phía trước. Phốc suy, những cường giả của thần diệt cốc đều là đế linh sư, thấp nhất cũng là đê cấp, mạnh nhất là đỉnh phong, không một người nào tiếp được Kiệt Sâm một quyền, kình khí càn quét đi qua trực tiếp liền bị nổ tung lên, lần lượt hóa thành huyết vụ, không một người địch lại, không ai có thể cản trở được bước chân của hắn. Xoạt, một quyền oanh bạo nhóm người, hai tay Kiệt Sâm vung lên, một cỗ khí tức khủng bố từ trong thân thể Kiệt Sâm phóng thích, hai tay Kiệt Sâm như con quay chứa lấy thiên địa vạn vật, đem huyết vụ của những cường giả kia hung hăng nghiền áp tinh luyện. Thiên địa luyện hóa quyết, tinh luyện pháp tắc, tinh quang trong mắt Kiệt Sâm chói sáng, miệng quát lớn. Suy, suy, suy, từng đạo quang mang chói lọi từ trong huyết vụ bị Kiệt Sâm tinh luyện hóa thành một sợi dây quang mang cỡ ngón cái dài gần một trượng, không ngừng vặn vẹo trong hư không, bên trong có khí tức pháp tắc lưu truyền đại biểu cả ngộ pháp tắc thuộc tính không ngừng dãy dụa muốn dung nhập trở lại trong thiên địa tiêu tán vào trong đại đạo. nhưng chỉ vô dụng, mặc cho những nguyên tố pháp tắc kia vặn vẹo thế nào nhưng vẫn bị Kiệt Sâm dùng thiên địa luyện hóa quyết gắt gao phong ấn, bị hắn thu liễm vào trong tay truyền vào bên trong chiến thần tháp. Đây chính là thuộc tính nguyên tố pháp tắc của những cường giả vẫn lạc bị Kiệt Sâm dùng thiên địa luyện hóa quyết tinh luyện ra, sau này vô luận muốn dung nhập vào bên trong linh dược tề hay là trực tiếp truyền vào trong cơ thể linh sư cùng thuộc tính đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất giúp người tiếp nhận cảm ngộ được pháp tắc thuộc tính kia, thực lực nhờ vậy được tăng lên. Đây là chứng kiến thủ đoạn không tầm thường của Kiệt Sâm, Lăng Thiên Tông ba tỷ ốc tư thoáng chốc sững sờ, mắt trợn tròn đầy vẻ giật mình, trong lòng vô cùng khiếp sợ, ngay cả ra tay cũng đã quên. Cho dù hắn không có chút khái niệm về thiên địa luyện hóa quyết của Kiệt Sâm thi triển, nhưng hắn là thánh linh sư cao cấp, tự nhiên có thể nhìn ra được Kiệt Sâm vừa chiếm đoạt nguyên tố pháp tắc trong cơ thể của những cường giả thần diệt cốc vẫn lạc kia, ánh mắt quan sát hắn vẫn phải có. Đây là công pháp cùng linh kỹ gì lại có thể cướp đoạt nguyên tố pháp tắc trong cơ thể linh sư, đây ba tỷ ốc tư hoàn toàn rung động, trong miệng thì thào, giống như lần thứ nhất nhìn thấy được Kiệt Sâm, đôi mắt trợn tròn xoe nhìn hắn. Mau nhanh mở ra đại trận trong cốc. Cốc truyện audio.com, diệt sát hai người này, cách chương.